Cao thủ tu chân, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu khẽ lắc đầu, mặc dù thực lực của tập đoàn Thiên Lâm không mạnh đến đâu, nhưng cũng xem như bình ổn phát triển, lợi nhuận ổn định, sao đột nhiên lại phá sản. Vậy cả nhà Hà Tuệ Mẫn dọn ra khỏi biệt thự sau đó đã đi đâu? Diệp Thiên nhìn chăm chú căn biệt thự có thể xem là quen thuộc với cậu một lúc lâu, lấy điện thoại di động ra. Cậu đang định nói Ngô Quảng Phú điều tra tung tích của cả nhà Hà Tuệ Mẫn, sau lưng bỗng vang lên một giọng nữ. Diệp Thiên, nghe thấy giọng nói này, Diệp Thiên chậm rãi quay người lại. Lý Tinh Tinh mặc đồ mùa hè mát mẻ, đang nhìn cậu với vẻ kinh ngạc. 9 tháng, Diệp Thiên rời đi tròn 9 tháng, trong 9 tháng này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cô ta vốn tưởng Diệp Thiên sẽ không quay lại thành phố này nữa, không còn gặp lại Diệp Thiên nữa, nhưng bây giờ Diệp Thiên lại đứng sừng sững trước mặt cô ta. Cuối cùng anh cũng về rồi. Cô ta có chút cảm khái, trong giọng nói mang theo nỗi buồn, khác xa với hình tượng thiếu nữ đanh đá trong ấn tượng của Diệp Thiên ngày trước. Ừ, Diệp Thiên bình thản gật đầu, sau đó chỉ tay về phía biệt thự sau lưng. Cô có biết nhà Tiếu Văn Nguyệt xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Lý Tinh Tinh sáng lấp lánh, cuối cùng thở dài một tiếng, gật đầu. Trong quán cà phê Starbucks trong thành phố, Diệp Thiên và Lý Tinh Tinh ngồi đối diện nhau. Lý Tinh Tinh buồn bã, nhấp một ngụm cà phê. Đây là nơi tôi và Nguyệt Nguyệt gặp nhau lần cuối. Anh rời đi 9 tháng, thật sự là quá lâu. Diệp Thiên ngồi dựa trên ghế sofa, không nói gì, đợi Lý Tinh Tinh kể tiếp. Lý Tinh Tinh cầm ly cà phê trong tay, nói một cách sâu xa. Có lẽ với anh mà nói chẳng quan trọng gì, nhưng chắc anh biết rõ lúc Nguyệt Nguyệt biết thân phận thật sự của anh, hơn nữa anh còn là người bí ẩn đã cứu cậu ấy đã sốc đến thế nào. Sau hôm ở núi Phi Vũ, cậu ấy đã chia tay Sở Thần Quang, chuyên tâm vào việc học mãi cho đến khi thi đại học cậu ấy luôn dùng việc học để làm tê liệt bản thân, để cậu ấy không nhớ đến anh. Cậu ấy thật sự vẫn luôn thích anh, thích đến nỗi bản thân cậu ấy cũng không dám tin. Lý Tinh Tinh nói đến đây, Diệp Thiên đột nhiên giơ tay. Được rồi, những chuyện này không liên quan gì nhiều tới chuyện chính, cô mau nói tôi biết rốt cuộc nhà họ Tiếu đã xảy ra chuyện gì đi. Lý Tinh Tinh dừng một lát, sau đó mới nói. Chuyện này xảy ra vào 2 tháng trước, lúc đó chúng tôi vừa thi đại học xong, chú Tiếu và cô Hà thấy Nguyệt Nguyệt cả ngày buồn phiền không vui nên đã dẫn cậu ấy tham gia một bữa tiệc rượu của các nhân vật nổi tiếng. Nhưng vì bữa tiệc rượu đó mà dẫn đến tập đoàn Thiên Lâm phá sản phải đóng cửa. Trong bữa tiệc rượu, có một cậu ấm đến từ tỉnh Kiềm ưng ý Nguyệt Nguyệt mở lời với chú Tiếu xin cưới. Đương nhiên chú Tiếu không đồng ý, Nguyệt Nguyệt cũng không nể mặt người ta, cuối cùng tan rã không vui vẻ gì. Vốn dĩ chúng tôi đều cho rằng chuyện này đã qua, nhưng chỉ mấy ngày sau tập đoàn Thiên Lâm bắt đầu bị các tập đoàn lớn bắt tay tấn công, các kênh phân phối tài nguyên ở các phương diện cũng bị cản trở. Chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, các nơi thi công đều phải dừng lại, rất nhiều bộ phận ở trên xuống điều tra niêm phong công trường, dẫn đến nhiều dự án chết non. Một tuần trước tập đoàn Thiên Lâm đã triệt để sụp đổ. Lý Tinh Tinh không đành lòng nói. Chú Tiếu và cô Hà định bán biệt thự để bù vào số vốn hao hụt nhưng số tiền hao hụt quá lớn, hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Cuối cùng thành ra như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên nghe xong, ánh mắt nghiêm lại, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng. Chuyện này là cậu ấm ở tỉnh Kiềm hoặc người nào sau lưng hắn gây ra phải không? Lý Tinh Tinh lập tức gật đầu. Không sai, chính là Phùng Kim Vinh ở tỉnh Kiềm gây ra. Hắn thích Nguyệt Nguyệt hơn nữa là kiểu biến thái phải có cho bằng được. Sau hôm ở tiệc rượu bị từ chối, hắn không từ bỏ mà sử dụng sức mạnh của gia tộc điều động nhiều doanh nghiệp tấn công tập đoàn Thiên Lâm, khiến nhà Nguyệt Nguyệt phá sản, ngay cả chỗ để ở cũng không còn. Mục đích của hắn là ép Nguyệt Nguyệt nghe theo sự điều khiển của hắn, khiến cậu ấy trở thành đồ vật trong tay hắn. Tuy trong lòng Lý Tinh Tinh rất tức giận, nhưng cô ta càng nói càng cảm thấy không lạnh mà rét run. Kẻ biến thái điên cuồng như hắn chỉ vì một chuyện mà có thể gây ra động tĩnh lớn, làm bùng nổ trận chiến thương nghiệp dồn tập đoàn Thiên Lâm đến bước đường phá sản, đúng là điên rồ, đáng sợ tột cùng. Phùng Kim Vinh à, Diệp Thiên suy nghĩ kỹ lại, cậu chưa từng nghe qua cái tên này. Cậu ngẩng đầu lên, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Hôm ở núi Phi Vũ, các cô đã biết được thân phận của tôi, vì sao lúc tập đoàn Thiên Lâm bị các tập đoàn lớn tấn công, Tiếu Văn Nguyệt không nói cô Hà đi tìm Ngô Quảng Phú giúp đỡ. Lý Tinh Tinh lắc đầu thở dài. Chuyện trên núi Phi Vũ ngày hôm ấy Nguyệt Nguyệt không hề nói cho bất cứ ai, kể cả bố mẹ cậu ấy. Cách chương.